Đột phá là một quá trình vừa khoái hoạt vừa thống khổ, bất luận kẻ nào đều phải trải qua. Dù sao kinh mạch mở rộng, đây là việc đau đến tê tâm liệt phế. Mấy ngày sau, túi ông lấy ra mấy trăm vạn hồn thạch, tất cả đều bị Tiêu Phàm hấp thu hầu như không còn. Ông! Một cỗ hồn lực cuối cùng rót vào, toàn thân Tiêu Phàm đột nhiên run rẩy, từng đạo hồn lực lặng yên truyền ra, đó là thanh âm kinh mạch mở rộng. Ầm ầm. Thanh âm xương cốt răng rắc sai chỗ vang lên, tử tế nghe lấy, vậy mà giống như tim đập xen vào, cực kỳ huyền dị. Nhìn thấy một màn này, trên mặt túy ông rốt cuộc lộ ra tiếu dung vui mừng, bởi vì kinh mạch mở rộng chỉ có thành công đột phá mới có thể có loại thanh âm này vang lên. Cũng đúng lúc này, một cỗ gợn sóng hồn lực cực kỳ cường hoành từ thể nội Tiêu Phàm xông ra, khuấy động bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang giống như hai thanh thần kiếm thực chất hóa, hướng về phía trước kích xạ. Phốc! Hồ nước bị hai đạo trùm sáng kiếm khí chia ra làm ba, hai đầu khe rãnh to lớn xông thẳng đến bờ hồ đối diện, khe rãnh hai bên hồ nước thật lâu không thể chút vào như có một lực lượng cố vô hình ngăn trở. Nhìn kỹ, bên trong khe rãnh có từng đạo vô hình kiếm khí sâu xé, hình thành một mảnh không gian đặc biệt, phàm là tới gần hồ nước đều bị kiếm khí vô hình xé nát. Sau một lát, phía trên hồ nước bốc hơi lên từng đợt hơi nước, mông lung vô cùng. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, một cỗ lực lượng hùng hồn từ trong miệng hắn lan tràn ra, hồn lực mang theo tính chất bạo tạc, giống như kinh lôi trong sơn cốc vang vọng thật lâu. Trong hơi nước rơi xuống, Tiêu Phàm lúc này mới thu liễm khí tức, cả người khôi phục bình tĩnh, cùng người lúc nãy hoàn toàn như là hai người khác nhau. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, đây cũng là quyền thế tốt nhất của Tiêu Phàm. Thành công! Nơi xa túi ông vuốt sợi râu, phía trên khuôn mặt già nua hiện đầy vẻ mừng như điên. Đa tạ lão sư! Tiêu Phàm hơi thi lễ, hắn cảm thụ trạng thái, phát hiện cùng tuyệt thế chiến vương so sánh phải cường đại hơn nhiều, thậm chí gấp 10 lần, gấp 20 lần. Mặc dù hắn không biết chiến hoàng cảnh trung kỳ sẽ cường đại như thế nào, nhưng hắn có thể đủ khẳng định, nếu như lại gặp Tần Đao, một chiêu liền có thể chém chết hắn. Cho dù thiên phủ thiên bảng quân lạc, Tiêu Phàm cũng tự tin trong vòng ba chiêu nhất định lấy tính mệnh của hắn. Không cần cảm ơn ta, vốn định chỉ điểm ngươi một chút tu luyện sát ý, nhưng cuối cùng phát hiện ta ở chỗ này là dư thừa. Túy ông khoát khoát tay trợn mắt một cái, nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Có thể thu Tiêu Phàm làm đồ đệ, có lẽ bản thân thật đúng là lời to. Tiêu Phàm không nói gì, Túy ông thay bản thân hộ pháp, việc này với hắn mà nói đã là trợ giúp to lớn nhất. Sau nửa ngày Tiêu Phàm mới nói. Lão sư, ta đột phá tốn bao lâu thời gian? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 447 thiếp mời. 13 ngày. Túy ông ngưng tiếng nói, vẫn còn đắm chìm trong chấn kinh. 13 ngày lâu như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, dù là đột phá chiến vương cảnh cũng chỉ tốn mất mấy ngày, đột phá chiến hoàng cảnh vậy mà mất hẳn 13 ngày. Xác thực xem như dài, bất quá đối với ngươi thu hoạch mà nói thời gian 13 ngày là không lâu lắm. Túy ông đắng chát lắc đầu. Người so với người làm người ta tức chết, những người khác đột phá chiến hoàng cảnh cũng chỉ lĩnh ngộ một loại ý mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại quá tốt, mười mấy ngày lĩnh ngộ hai loại ý, hơn nữa còn là hai loại ý cực mạnh. Hắn lại còn ngại thời gian quá dài, túy ông thật muốn hung hăng đánh cho Tiêu Phàm một trận. Đúng rồi lão sư, ta phải nhanh về Ly Hỏa Đế Đô mới được. Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt lại, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Bây giờ đi hơn 10 ngày, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn chỉ có một ngày, nếu như hắn trở về trễ, Nam Cung Thiên Giật nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó với bàn tử. Nếu như chỉ ứng phó hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi,

Hơn nữa, còn có chiến đế cảnh là sư tôn, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho Tiêu Phàm trở thành nhân vật phong vân khắp Ly Hỏa Đế Đô. Huống chi Tiêu Phàm một mực sáng tạo ra kỳ tích, đến mức rất nhiều người sớm đã không thấy kinh ngạc. Tiêu Phàm nào biết rõ nhiều như vậy, hắn khôi phục hồn lực, đem trạng thái tự thân điều tiết tới đỉnh phong, liền cầm thiếp mời chạy đến, không ngờ vẫn chậm một hồi. Khi hắn ở phía xa nhìn thấy bàn tử, liền không kịp chờ đợi lao nhanh tới, căn bản không quan tâm bầu không khí khẩn trương giữa Đại Ly cùng Đại Long. Nhìn thấy Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả hướng về hai vị trí ghế còn lại bên trái đi đến, thần tình người Đại Long đế triều biến băng lạnh. Nhất là Tiêu U, con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập tia máu, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả. Thực sự là tự tìm cái chết. Quân Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nam Cung Thiên giật hai mắt khẽ hít một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện bản thân có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm, nghĩ vậy chỗ sâu con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Ngươi có tư cách gì ngồi lên lăn xuống dưới? Một đạo thanh âm băng lãnh bá đạo vang lên. Chỉ thấy một thanh niên mặc kim giáp chiến y từ trong tu sĩ Đại Long xông ra, một trường hướng Tiêu Phàm vỗ tới. Kim giáp thanh niên trên người thiêu đốt cuồn cuộn kim sắc khí diễm, hồn lực bá đạo như một vùng biển mênh mông phóng tới Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh. Con ngươi đám người co rụt lại kêu lên sợ hãi. Theo mọi người, một trường của hoàng cảnh Tiêu Phàm làm sao có thể chịu được.